Chương 922, Muôn đời thai tinh. Chương 922, Nga y mu nở dê 1 tha nở dê 1, cái này một ngày toàn bộ lôi thú bình nguyên đều ở đây cuồng hoan. Vô luận là trải rộng thảo nguyên lôi thú, vẫn là bọn họ phụ thuộc chủng tộc, đều ở đây một ngày tận tình hưởng thụ lôi đình thanh tẩy. Tại loại này trong thiên địa tràn ngập trạng thái dịch lôi tương hoàn cảnh là thích hợp nhất cảm ngộ lôi điện pháp tắc thời điểm. Trong lòng đất thiên mạch, lôi thai tinh thận trọng đã chọn một cái nước ra. Gần sổ không chần chờ chút nào vào, trên thực tế hắn cũng không sợ lôi thai tinh một năm sau không tìm hắn, có tiên thiên tự do thần phong nơi tay, hắn không nhờ ợt sợ chính là làm sao từ trong kết giới trốn tới. Xuyên qua kết giới, trong lòng đất khắp nơi đều là màu xanh nhạt thiểm quang. Kết giới khe hở chu vi, tràn đầy đều là một ít biến hóa lôi cỏ, hiển nhiên thiên mạch sao động, trong đó lôi đỉnh chi lực hấp dẫn đại lượng biến hóa lôi cỏ. Những thứ này biến hóa lôi cỏ tụ tập cùng một chỗ mới có phá khai rồi lôi điện pháp tắc tạo thành kết giới. Ly khai trong lòng đất đi tới mặt đất, gần sổ toàn bộ đều ngây dại. Toàn bộ cấm địa phương tròn mấy nọ mạn, trên mặt đất tùy ý tán lạc thai ách ma thiết, khắp nơi trường mãn lấy biến hóa lôi cỏ. Trong cấm địa gian thậm chí có ngay ngắn một cái tọa gần đảm hơn trăm dặm từ thai ách ma thiết tạo thành thiết sơn. Khó có thể tưởng tượng, gần sổ rốt cuộc minh bạch nơi đây tại sao là cấm địa. Biến hóa lôi cỏ, hoàn toàn chính xác khắc chế lôi điện pháp tắc không giả. Thế nhưng nếu như lợi dụng thỏa đáng, không phải là không có khả năng phụ trợ tu luyện lôi điện pháp tắc. Lôi thú bộ tộc tọa ủng bảo tàng, nguyên bản hắn còn tưởng rằng là bởi vì nơi này là tộc quần mộ huyệt gì gì đó, không nghĩ tới cũng là bởi vì nơi này có vô số thai ách ma thiết, nếu như nơi đây không có bị phong ấn sợ rằng toàn bộ lôi thú bình nguyên đều sẽ bị hủy bởi thai ách. Dại đèn, trời sinh có thể phá tà. Đủ loại bình nguyên âm lôi cỏ cùng trên bầu trời vạn cổ lôi mây, hai người kết hợp toàn bộ vạn thọ bình nguyên sở hữu cực mạnh phá tà năng lực, cũng là bởi vì này khả năng chấn áp cái này bên trong thai ách ma thiết không có ủ ra kinh thiên đại họa. Không có sai, thực sự là thai ách ma thể. Gần sổ sợ hai nói, không đúng, còn không chỉ là thai ách ma thể, vẫn là muôn đời thai tinh mệnh cách. Mặc dù lấy kiến thức của hắn, lúc này đều một hồi hoảng sợ. Muôn đời thai tinh mệnh cách thuộc về một loại phi thường hiếm thấy chỉ tồn tại ở tồn tại trong truyền thuyết. Sinh mệnh có chân linh. Nếu như chân linh không bị diệt, thì có cơ hội ở luân hồi pháp tắc hạ mở lại một đời luân hồi. Ước chừng một vạn lần luân hồi, từng cái luân hồi đều không may chọn đời chết không yên lành. Người như thế, tuyệt đối là thai tinh. Thế nhưng tương ứng, thứ người như vậy mệnh cứng rắn không phải bình thường, bởi vì bình thường mà nói, một cái chân linh từng trải một vạn lần luân hồi cơ hồ là không thể. Từ nơi này phương đi hệ nờ mà nói muôn đời thai tinh ở luân hồi cái này phương đi hệ nờ sở hữu kinh người vật khí. Muôn đời thai tinh, đạt được muôn đời về sau hầu như khắc chết tất cả. Loại này truyền thuyết thể chất. Thật là người nào đụng người nào không may nói hơn một câu đều sẽ đột tử. Lôi thai tinh ở trong bụng, phụ mâu hắn chỉ sợ cũng phát hiện hắn là muôn đời thai tinh, lựa chọn chính xác. Chắc là giữa đường liền đảo bụng đưa hắn lấy ra cột xa xa, thế nhưng hiển nhiên lôi thai tinh người nhà không có tuyển trạch làm như thế. Không chỉ như vậy, bọn họ còn nếm thử cứu vớt hắn. Thai ách ma thể, là một loại tiên đạo văn minh cổ lão ma tu sáng tạo thể chất đặc thù. Thai ách ma thiết, chính là hình thành loại này thể chế phải dùng đến gì đó. Loại thể chất này một ngày đạt thành, liền sẽ để người chung quanh vận rủi tùy thân chết không yên lành. Thế nhưng trái lại loại thể chất này lại phong ấn lôi thai tinh trong cơ thể muôn đời thai tinh lực lượng chân chính. Đưa tới hắn thai ách lực chỉ biết giải ở chung quanh chịu đến nhất định khống chế. Không lâu thiên mạch bên trong, cũng không phải lôi thai tinh thực sự mang đến cho hắn may mắn. Mà là trong cấm địa thai ách ma thiết nhiều lắm, thai ách lực so với lôi thai tinh thai ách ma thể thai ách lực mạnh mẽ nhiều lắm quá bổ không tiêu nổi. Đưa tới thai ách ma thể chịu đến áp chế, bị phong ấn muôn đời thai tinh lực lượng. Bản năng hấp thu chung quanh thai ách lực bổ sung chính mình nỗ lực phá vỡ phong ấn. Một người thai ách bị hấp thu, thoạt nhìn tự nhiên giống như là vận khí tốt rất nhiều. Trên thực tế không phải vận khí tốt, chỉ là thai ách bị hút đi liền không nữa không may. Lôi thai tinh, thật là người cũng như tên. Lấy ra hoàn mỹ ý môn, trong nháy mắt chuyển hoán hình thái hóa thành Hạo Thiên Tháp. Hạo Thiên Tháp là thượng cổ thập đại thần khí trung gió bởi vì năng lực mạnh nhất một cái. Màu bạc cổ nổ cự tháp ngang trời, toàn bộ lôi thú cấm địa hết thể tán lạc tại đất thai ách ma thiết đều bị hút vào phong ấn cắt đứt thai ách lực. Đến vu cấm trong đất thai ách ma thiết thiết sơn, lại ngay cả bạch ngân cửu giai hạo thiên tháp đều phong ấn không được. Gần sổ tinh tưởng. Ngọn núi này còn không phải trước mắt hắn có thể đụng vào. Trộm tiên tông không bảo tàng, ở nơi này giả mạ nạ cả, gần sổ thậm chí không khỏi bắt đầu hoài nghi, trộm tiên tông không vẫn lạc là không phải là cùng nơi này có quan, hắn là không phải chính là ở chỗ này bị thai ách lực chớ chú cuối cùng có vẫn lạc. Như không phải có lệnh vận nghe bản mà nhỏ, hắn hiện tại khẳng định có rất xa đi thật xa. Choang đã tìm được chủ thể mệnh lệnh tìm kiếm mục tiêu màn sáng hình chiếu. Siêu não phân tích địa hình cho ra một cái chính xác địa điểm. Ở vào giữa sườn núi, cái này bên trong thiết thạch gian có một ít thiên nhiên hình thành văn lộ. Nếu như đem các loại văn lộ đổi thành một loại mật ngữ, chính là đánh khai bảo dấu vào đi trong đó phương pháp, cũng chính là siêu não khả năng trong nháy mắt phát hiện nơi đây. Hư không lóe lên, gần sổ trong nháy mắt đột tiến đến trước mặt. Tay trái lộ ra lòng bàn tay cầm lấy một cái băng đạn, hư không liệp sát giả băng đạn, tiên thiên tự do thần phong dung hợp định phong châu biến thành dị bảo liền giấu ở băng đạn bên trong, đồng thời đây cũng là mở ra trộm tiên tông không chìa khóa bảo tàng. Xoát ánh sáng màu xanh đảo qua, gần sổ đã biến mất. Truyền tống kết thúc, đi tới một cái sơn động. Đường kính ngàn trượng sơn động, rậm rạp chất đống sợ có mấy trăm vạn thiểm quang kim tệ, huyệt động xung quanh. Vài cái thiểm quang kim tệ hòa tan đúc thành trên cái giá bày đầy từng cái vạn năm hàng ngọc hộ, chỉ là giờ này khắc này mặt trên đều cuốn vòng quanh không rõ chớ chú khí tức. Cái này bên trong thiểm quang kim tệ, sợ rằng tùy tiện một viên là có thể chú sát một cái truyền kỳ. Hết thảy bảo vật, toàn bộ đều bị thai ách ma thiết lực lượng ăn mòn. Trộm tiên tông không, xem ra là một cái người có bí mật. Gần sổ thở dài nói, trộm tiên tông không giấu ở cái này bên trong bảo tàng. Rõ ràng chính là muốn những bảo vật này hấp thu cái này bên trong thai ách lực, rất rõ ràng hắn có lợi dụng những thứ này thai ách lực thủ đoạn, bây giờ con hy vọng từ đó có thể tìm ra có quan hệ tiết độc tế ti truyền thừa. Đi hướng giá hàng, gần số mở ra từng cái vạn năm hàng ngọc hộp. Tổng cộng 3.000 cái hộp, từng cái bên trong đều chứa một cái sinh động như sinh thảo nhân, xem chất liệu dĩ nhiên toàn bộ đều là ách nan cỏ. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là những cỏ này không một người ngoại lệ đều là tông không vốn nhân dáng vẻ. Cho người cảm giác, thật giống như trộm tiên tông không ở nguyên rùa. Trên thực tế cũng đích xác như vậy, nếu như những cỏ này người toàn bộ xuất ra lôi thu cấm địa, bên ngoài hấp thu nhiều như vậy vạn năm nguyên rùa chi lực, 3.000 cái thảo nhân nếu như phối hợp với đặc thù chớ chú thần thuật, ngay cả là chủ thần sợ là vậy cũng bị tại chỗ rùa chết. Trộm tiên tông không ăn nhiều chết no. Lộng nhiều như vậy thứ nguy hiểm nguyền rủa. Trừ phi, trộm tiên tông không có hắn nguyền rủa không phải là mình, hắn nguyền rủa chỉ là một dung mạo cùng hắn giống nhau như lúc người, cái này nhân loại nói không chừng còn là trộm tiên tông không thân nhân, đồng thời cũng là hắn không tiếc tất cả muốn giết chết người. Trên thực tế, trộm tiên tông không vẫn lạc vốn là kỳ quái. Một cái chạy trối chết bản lĩnh vô song người, như không phải đối với hắn cực kỳ thấu hiểu người, làm sao có thể đơn giản bố cục vây giết hắn.